Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 819, đoạt diện song hùng, song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, thật không dám tin tưởng. Hôm nay là Trà Trà mở hố một năm tròn ngày. Chưa từng viết qua văn ta. Kiên trì nổi, cảm tạ hết thảy duy trì Trà Trà đại bảo bối nhóm. Nhóm A, thương các ngươi, Lưu Thản nghe vậy. Không khỏi trừng lớn hai mắt. Lâm Tịch mỉm cười, bằng không, người cảm thấy ngạo thiên căn cứ là như thế nào tan thành mây khói. Lĩnh Đông quân liên minh chính là bọn họ nâng đỡ đứng lên vì cùng chúng ta quyết tranh hơn thua. Chúng ta lúc trước lựa chọn 99 tập đoàn quân. Cũng không phải là bởi vì cái gì Lư Kính Nhiêu trung tướng. Mà là bởi vì tại trong mắt chúng ta, người Lưu Thản thiếu tướng mới là một cái quân nhân chân chính. Lưu Thản lẩm bẩm nói, không phải nói, ngạo thiên là bởi vì quặng mỏ cùng căn cứ đồng thời lọt vào đến hàng vạn mà tính zombie vây công. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng dưng trợn to hai mắt, nhìn Lâm Tịch, đúng a, vị này nhưng còn không phải là cái zombie sao? Người không thể bởi vì nàng xem ra giống người liền thật cho rằng nàng là cá nhân. Có thể đồng thời. Người cũng không thể bởi vì nàng là cái zombie, liền thật chỉ đem nàng cho rằng zombie. Hắn nhìn bên cạnh cái kia đen đúa gầy gò trước mắt duy nhất đã biết 7 cấp zombie vương. Cái sau chính cung kính đứng trang nghiêm tại nàng bên người. Không nói lời nào, các ngươi, ta nói là, các ngươi cùng ngạo thiên những người kia, rốt cuộc là những người nào? Lưu Thản hỏi. Long Đằng phát minh cái chủng loại này có thể tùy tiện xuyên thủng xe bọc thép súng ngắn. Hơn nữa có thể điều phối ra có thể làm cho người ta 100% thành công tiến hóa ra dị năng thần kỳ chi thủy. Ngạo Thiên thì phát minh chôn phấn. Lại nghiên cứu ra có thể làm cho người ta tiến giai cùng bổ sung dị năng chất lọc dịch tới. Lưu Thản bỗng nhiên hậu chi hậu giác phát hiện. Kỳ thật này hai cái căn cứ mới thật sự là thế lực đáng sợ. Cũng không phải là bọn họ tuệ nhãn biết châu cùng Long Đằng hợp tác. Mà là Long Đằng tùy tiện chọn cái nhìn tương đối thuận mắt quân đội căn cứ xem như khôi lỗi nâng đỡ mà thôi. Lâm Tịch phát hiện đối diện nam nhân trong nháy mắt trở nên ủ rũ. Tựa hồ có thể đoán được hắn tại suy nghĩ cái gì đồng dạng. Nói, cũng không phải là ngươi cho rằng như vậy. Chúng ta không cần nâng đỡ khởi một con rối chính quyền tới làm đại diện. Chẳng qua là tìm một cái thật yêu quý mảnh đất này. Quý trọng đất đai này thượng hết thảy người tại chúng ta rời đi về sau thành có thể hảo hảo quản lý quốc gia này. Còn chúng ta lúc nào rời đi a? Lâm Tịch ngóng nhìn phương xa. Nhẹ nhàng nói. Hẳn là rất nhanh đi. Đến lúc đó ta sẽ gọi tiểu hắc tử đến thông báo các ngươi tiếp quản căn cứ. Đợi đến một cái nào đó ban đêm. Đã biến thành nhân loại bình thường. Bị kia nữ nhân thuận miệng xưng là tiểu hắc tử, nam nhân đến thông báo bọn họ chuẩn bị tiếp thu Long Đằng thời điểm. Lưu Thản vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Hai bên hợp tác, cơ bản bắt lại toàn bộ quốc gia quyền khống chế. Long Đằng người xưa nay không tại quyết sách của bọn họ phía trên khoa tay múa chân. Chỉ ở cần thời điểm sẽ ra mặt trợ giúp bọn họ. Như khảm đặc biệt thảo nguyên trên. Đám kia đã tiến hóa đến cấp 6 cự hình củi cầu. Lại như đuôi phượng sơn quốc nhà rừng rậm trong công viên cây kia dị hóa đã cao tới hơn 140 mét ăn thịt người lòng. Lưu Thản vốn cho là những này nhân vật thần bí có thể là cái loại này như Ross củi nhĩ đức. Áo bản biển mặc, Lock phỉ xiết gia tộc và ma căn gia tộc như vậy ẩn tại quốc gia thế lực phía sau thế gia đại tộc. Thẳng đến kia tám cái nhìn phai mờ tại chúng mà hắn nhưng lại vĩnh viễn không dám coi nhẹ người mang theo cái kia luôn là uể oải mèo cùng nhau biến mất. Hắn mới hoàn toàn tin tưởng năm đó kia nữ nhân lời nói. Nguyên lai đều là thật. Lúc này đã hiện ra rất nhiều zombie căn cứ. Zombie đến 7 cấp, thật sẽ khôi phục thành nhân loại bình thường. Thế là rất nhiều zombie nhóm cũng bắt đầu thành lập chính mình thế lực. Nhưng là hai cái lớn nhất zombie căn cứ, vẫn cứ vững vàng khống chế tại Lưu Thản trong tay. Bởi vì cả nước thậm chí toàn bộ thế giới, lợi hại nhất zombie vương tiểu hắc tử, vẫn luôn ở tại lúc trước Long Đằng căn cứ trong, bị Lưu Thản phụng làm khách quý. người người đều biết người này vẫn luôn tự xưng gọi tiểu hắc tử. Thế nhưng là, ai cũng không dám ở ngay trước mặt hắn thật gọi hắn tiểu hắc tử. Tiểu hắc tử yên lặng ngắm nhìn bầu trời. Cái kia cho hắn đặt tên gọi tiểu hắc tử nữ nhân. Đã vĩnh viễn rời đi hắn. Mênh mông quần tinh, ta nếu ngươi mong muốn giúp ngươi vững vàng thủ hộ thế giới này. Mà ngươi, lại đi nơi nào đâu, cái này khai hoang tinh tận thế vị diện. Tự nhiên thuộc về cửu tiêu các hết thảy. Tham gia nhiệm vụ mỗi cái thành viên cũng sẽ ở về sau mỗi lần nhiệm vụ kết toán thời điểm cầm tới thuộc về chính mình kia một phần công đức cùng. Tín ngưỡng, lúc trước chiến đội biểu hiện tốt đẹp một ít đội viên cũng sẽ thêm vào ban thưởng danh sách bên trong. Bất quá cầm tới công đức, tín ngưỡng khẳng định không có tham dự hành động lần này nhiều người. Bởi vì đối phương có 6 sao chấp hành giả tham dự. Mà bọn họ bên này tối cao chỉ có đội trưởng Vương Khiết cùng A Lê là 4 sao. Những người còn lại đều là 3 sao. Cho nên có ít người bắt đầu cũng không xem trọng lần này vị diện tranh đoạt. Nhưng là kết cục lại là ngoài ý liệu. Nghe nói, Mộng La chiến đội 2 đại đạo sư bởi vì lần này hành động thất bại lẫn nhau lòng sinh khập khiễng. Kỳ hạ 2 đại Mỹ nữ Trung Hàn Nguyệt cùng Chân Nhã Nam bây giờ thế thành nước lửa. Mà nhất kình bạo tin tức chính là, đoạt diện song hùng bên trong duy nhất một vị 6 sao. Sóc hoành giang thế nhưng sống không thấy người chết không thấy xác. Đến nay tung tích hoàn toàn không có. Vân Mộng La đã từng như vậy đi tìm cửu tiêu các người. Đối mặt khí thế hung hung Vân Mộng La, phụ trách nhiệm vụ lần này đội trưởng Vương Khiết lại trái ngược ngày thường tùy tiện. Nhanh mồm nhanh miệng dáng vẻ. Âm dương quái khí hỏi Vân Mộng La. Xin hỏi Vân xã đạo. Quý chiến đội lần hành động này hết thảy mất tích mấy người? Thảo, còn mấy người? Mất tích một cái 6 sao còn chưa đủ không may? Vương Khiết mặt trên chất đầy nồng đậm trào phúng. Ta là làm không rõ ràng Vân xã đạo ăn khớp. Chúng ta cửu tiêu các liền cái 5 sao người tu hành đều không được phái vào nhiệm vụ. Các ngươi lại làm ra cái siêu cấp lợi hại 6 sao. Cái này cũng coi như xong. Bây giờ quý đoàn đội 3 sao. 4 sao đều tẫn về đơn vị. Bình an trở lại cộng đồng. Sau đó 6 sao không thấy. Ngươi lại tới tìm chúng ta muốn người. Ngài chính là cất nhắc chúng ta cửu tiêu các. Chúng ta liền 3 sao. 4 sao đều lưu không được. Dựa vào cái gì ngài cảm thấy. Chúng ta có thể bắt được 6 sao thần hồn. Vương Khiết cúi người xích lại gần Vân Mộng La. Nói chúng ta mấy cái 3 sao. 4 sao bắt được 6 sao. Ngươi tin không? Hay là nói, ngài thỉnh 6 sao cùng nào đó bảo khen ngợi giống nhau là soát ra tới. Nói xong, lại không để ý tới Vân Mộng La trong nháy mắt xanh xám sắc mặt. Trực tiếp đi tới gian kia đại gia tụ hội trong phòng nghị sự. Vu Tiểu Ngư cùng Tiếu Hồ qua ngay tại bắt trước A Lê cùng Lâm Tịch. Vu Tiểu Ngư, người biến hóa, ta bảo ngươi cái gì? Tiếu Hồ qua thẹn thùng trạng. Na cha, Vu Tiểu Ngư, ta đầy bình thường dùng cái gì đánh ngươi? Tiếu Hồ qua phát điên trạng. Cái chảo, xem hai người thuần thục trình độ, chắc hẳn đã không biết diễn luyện bao nhiêu lần. Vương Khiết không khỏi mỉm cười. Lệch qua ghế sofa bên trên. Vương Khiết cười xem kia hai cái bị bắt trước nhân vật chính ngay tại trong phòng tiếp khách truy đuổi. Co quắp tại treo trên ghế Tiểu Lâm thực sự chịu không nổi. Miễn cưỡng đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi đến Vương Khiết nằm phía dưới ghế sofa. Mèo ô, một tiếng chui vào. Ngủ tiếp, Khúc Cửu Tiêu từ bên ngoài đi tới lúc. A Lê đã bị A Lạp lôi phun giống con ướt sũng. Vu Tiểu Ngư bên này đối lời kịch sớm cười đến ngã trái ngã phải. Cháp đầu ám hiệu đã triệt để lệch ra lâu. Tiếu Hồ qua, ta là ngươi đỉnh đầu cái kia Lê. Nhưng là ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Lâm Tịch? Vu Tiểu Ngư, a, bản cung rõ ràng quần cộc tử đi nơi nào. Lâm Tịch, A Lê, rất có ăn ý hai người có chí cùng nhau đi đến đụng bên này đối lời kịch tổ một. Ninh Ngưng lẻ loi trơ trọi ngồi tại Lục La phía dưới treo trên ghế đi lại đu dây. Mặc dù bày biện một bộ người sống chớ vào dáng vẻ, có thể đã sớm cười đến run rẩy cả người. Khúc Cửu Tiêu vẻ mặt rất là ngưng trọng. Lâm Tịch, ngươi xác định ngươi không biết người kia? Hắn mặc dù không có nói tên, thế nhưng là mọi người đều biết Khúc Cửu Tiêu chỉ người nào. Ta xác định, người này vô luận là vỏ bọc vẫn là hồn thể, đều không có một chút làm ta có cảm giác quen thuộc. Lâm Tịch nói, cách Trương.